Chương 354, nếu có lần sau nữa liền giết ngươi. Ban đêm hoàng cung mười phần yên tĩnh, ngoại trừ còn kỵ sĩ bên ngoài, liền không thấy được có mặc cho, là đang đi lại, không phải đều sớm nghỉ ngơi, bọn hắn ngày mai còn có rất nhiều lao động phải bận rộn đâu. Nghiên Nghiên đại vương tử Lucia gian phòng đồ vật bay toán loạn, sáng sủa công tử gương mặt, bây giờ lại là âm trầm như mực nước, cả trương mặt đều nhanh bóp méo. Đáng chết, thiện nhân kia, thế mà không có đi khủy lù xì. Hắn trầm thấp quát, mượn đao giết người kế hoạch đã bày ra nửa tháng, không nghĩ tới lại là thất bại. Hắn nửa tháng trước, liền bắt đầu nghĩ biện pháp tiêu diệt nhị vương tử Zernada, không xử lý nhị vương tử, vị trí của hắn một mực nhận uy hiếp, liền nghĩ nhị vương tử kia táo bạo tính tình, hẳn là có thể lợi dụng một chút. Lúc đầu nghĩ trong lòng bàn tay mã tặc dẫn thấu Zernada đi phi kịch danh vọng, lại nửa đường mai phục tại rơi Zernada là được rồi. Nhưng lúc này, Lucia nghe được Lucy có mở sách mới dự định, mà lại, ngày đó hắn một người bị Lucy thị nữ kia báo nữ giết, vì trả thù, đứng kế hoạch mượn đao giết người. Dù sao là Lucy thị nữ ra tay, chuyên trách tội xuống, sẽ chỉ giết chết cái kia ý hủ nhân. Sau đó Lucy bị cầm tù, mà hắn lại là có thể leo lên vương vị. Vì đây hết thảy, hắn còn thí nghiệm cái này, tỉ như phái người đi cố ý kéo Lucy công chúa, đều ngoại lệ, chỉ cần có chút qua, liền bị cái kia gọi gì ho a nở nữ giết. Thế nhưng là hôm nay tin tức truyền đến, để Lucy a rất khó lấy tin tưởng, giờ na đa thế mà còn sống Lucy đỉnh viện trốn ra được. Điều này không có khả năng a, chẳng lẽ nữ nhân kia không có đổi tới. Thoạt đầu Lucia cũng là nghĩ như vậy, có thể đi dẫn ra thả kỵ sĩ, là không có một cái trở về. Sau đến tin tức truyền đến, Zernada là chỉ vào đổ máu cổ chạy trốn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Ghê tởm Lucia càng nghĩ càng giận, hung ác đấm vào trong phòng gốm sứ phẩm một vật trang trí loại hình. Đại vương thân thể QNZ càng ngày càng kém, hắn khoảng cách vương vị còn kém cuối cùng vừa đi, cũng khó trách hắn sốt ruột. Một bên đứng đấy 4-5 cái, đây đều là tâm phúc của hắn, hoặc là nói là ra mưu hiến kế người, giống mượn đao giết người mà nói, QNZ là bọn hắn nói ra cũng hoàn thiện. Hiện ta YBNHN lạnh mình nhìn qua đại vương tử Lucia, sợ lan đến gần bọn hắn, hiện tại gặp nạn. Vậy liền rất xui xẻo, bọn hắn chỉ là nghĩ Lucia chiếm được mai vị quốc vương, sau đó tứ phong bọn hắn vì quý tộc, mới có thể như thế tận tâm tận lực ra mưu hiền kế. Đột nhiên, trong phòng hiện lên một đạo hắc ảnh, ánh nến đung đưa kịch liệt, để người trong phòng đều khẩn trương lên. Ai Lucia nghiêm nghị hô, hai mắt giật mình liếc nhìn bốn phía, hắn sợ hãi là Zernada phái tới sát thủ. Minh tiếng xe gió lên. Trong phòng mấy cái ngọn nến diệt sạch, ngay sau đó nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. A hắn âm thanh, lưu lại vạn phần hoảng sợ Lucia, hắn run rẩy thân thể. Phi thường ngắn gọn tiếng kêu thảm thiết, theo sau truyền đến làm sao, mắt trừng liếc nhìn bốn phía. Các ngươi nói chuyện A Lucia muốn hô, thanh âm đều đứt quãng. Một hồi lâu, liền chút tiếng vang đều không có đáp lại, để Lucia đều chìm đến bước lên đi, hoảng sợ hô, sát thủ, ta cho gấp 2 lần tiền, cầu ngươi thả qua ta đi. Dầm một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, Lucia toàn thân cứng ngắc, cố gắng ngẩng đầu lên, cái cổ truyền đến băng lãnh làm cho hắn rùng mình. Di hó A-N đứng sau lưng Lucia, chỉ đao chạy xuống máu lên Lucia trên cổ, tiếng kim loại chính là giữa ngón tay đụng phải. Di hó A-N đã tới có một hồi, nghe Lucia quát tháo âm thanh, để nàng nhịn không nổi nữa, liền động thủ giết những cái kia người vạch ra, cũng đến cảnh cáo một chút Lucia giết chết Lucia là không thể nào, trừ phi mang theo Lucy công chúa chạy trốn, không phải quốc vương tuyệt đối sẽ không tha các nàng, thêm bên trên Lucy công chúa QNZ sẽ không cho phép nàng giết chết Lucia. Nàng biết Lucy công chúa đang suy nghĩ gì, dù sao cũng là huynh muội, Lucia có thể như cái xuất sinh đồng dạng mượn đao giết chết nhị vương tử, Lucy công chúa lại là làm không được dạng này xuất sinh hành vi, đây cũng là buổi trưa, nàng sẽ bỏ qua giờ na đa nguyên nhân một trong. Lại có lần nữa liền giết ngươi. Di Hó An chỉ đao chậm rãi xẹt qua Lucia cái cổ, lưu lại 4 đạo vết máu, nhưng lại sẽ không làm bị thương mạch máu. Di Hó An động tác chậm, nghe Lucia hai chân như nhún ra, trực tiếp kẻ ra quần. Hắn nghe ra người đứng phía sau là ai, Lucy công chúa thị nữ Di Hó An, cái kia lạnh lùng vô tình báo nữ, cũng là bởi vì biết là ai, hắn mới khinh khủng. Hừ, Di Hó An nước đến mùi nước tiểu khai, con mắt màu đỏ hiện lên một tia khinh bỉ, cánh tay, dùng chỉ đao, nện bước thon dài chân thân đao, linh hoạt rời phòng. Di Hó An hai mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía, hai chân di chuyển tần suất nhanh vô cùng, nhưng là rơi xuống đất im ắng, có khi càng là ở trên tường mượn lực tùy tiện nhảy lên nóc phòng, tại nóc phòng cũng là rơi xuống đất im ắng. Nàng phải nhanh trở về. Không phải lũ sỉ công chúa tỉnh tới liền phiền toái, mặc dù sẽ không trách phạt nàng, nhưng là nắm chặt cái đuôi cũng làm cho nàng thụ không nổi. Rất nhanh, Di Hó An liền trở lại lũ sỉ công chúa đình viện, ở bên ngoài xử lý xong chỉ bên trên vết máu, mới cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Têu to. Di Hó An nhẹ nhẹ tay thăng cất bước mà tiến, đang chuẩn bị đi ngủ, lại phát hiện lũ sỉ chính là ngồi tại bên giường nhìn qua nàng. Ha ha, Di Hó An sửng sốt một chút, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đóng cửa phòng. Giết người, lù xì nói khẽ, con mắt màu vàng nóng quét mắt Di Hó An thân thể, không thấy được vết thương mở ra xuống tới. Ừm. Di Hó An gật đầu, dạng này đối thoại quá quen thuộc, trước kia nàng giết người lù xì chính là như vậy hỏi nàng, sau đó cũng đều kết thúc công việc. Tựa như hôm nay giờ nada. Nếu như đối phương không phải lũ sỉ huynh trưởng, có lẽ lũ sỉ sẽ không ngăn cản nàng giết người. Đương nhiên, như bên trong là giết người tốt, để Tây tuyệt đối là không đồng ý ngươi đi đi, thừa dịp ít hơn so với còn không biết. Lũ sỉ căn cứ bắt khỏe miệng, thương cảm dưới chăn lấy ra một cái túi, nói trong này tất cả đều là tiểu thuyết của ta bản thảo, còn có một số kim tệ, ngươi cầm chạy mau đi. Ban đêm. Từ Di Hó An ra khỏi phòng một khắc này, Lucy liền biết, nàng hiểu Di Hó An tính nết, bị người mưu hại khẳng định là khó chịu, nàng QNZ chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể yên lặng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho Di Hó An đi đường hiện. Di Hó An xuống, lập tức kịp phản ứng, khỏe miệng hơi câu, theo sau lại thuật lại sau, lạnh nhạt nói, ta không giết hắn á. Lucy ngây người dưới, lấy miệng. Sau đó yên lặng đem vải sau một lần nữa nhét vào chăn mền, kéo qua che lại đầu, nguyên lai là nàng hiểu lầm. Nàng vẫn cho rằng Di Hó An là đi giết hai cái vương tử, nàng đều chuẩn bị đi xuống chuyện này, sau đó đi gặp phụ vương, cho một cái giao phó, sau đó gặp phải cầm tù. Di Hó An khuôn mặt cổ quái, nàng nhìn ra lũ sỉ quyết định, là nghĩ bảo vệ nàng chẳng lẽ, tại lũ sỉ công chúa bên trong. Nàng chính là một cái không có đầu óc trước tại thú nhân sao.